quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 56, biến em thành của tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Tiêu xoa trán, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung anh lạnh lùng liếc bọn họ, nghiến răng nói. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, quả là một bước ngoặt bất ngờ. Đám đông hết nhìn Thẩm Lương Hạ đang khóc lóc lại nhìn người đàn ông mặt mày nghiêm túc, khí thế mạnh mẽ kia, không biết nên tin ai bây giờ. Thẩm Lương Hạ kinh hoàng, không ngờ anh lại nói vậy, nhưng chỉ tích tắc sau, nỗi ngạc nhiên của cô đã biến thành sợ hãi. Chú Tiêu, sao chú phải ép tôi đến thế? Rốt cuộc chú muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi đây? Tôi thật lòng không muốn làm thím của chú đâu. Cô quả thật rất giỏi chọc giận anh. Lòng kiên nhẫn của Tiêu Yến Thầm đã cạn kiệt, anh ý có vê không ệ sĩ và tài xế ở bên, bèn ngang nhiên chen vào đám đông, vác luôn cô lên vai rồi cứ thế đi ra xe, không màng đến sự giãy giụa của cô. Đám đông ùa tới để cứu nàng công chúa bị ác long bắt đi nhưng lại bị các vệ sĩ ngăn cản. Tiêu Yến Thầm ném Thẩm Lương Hạ vào băng ghế sau, còn mình thì ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khóa cửa xe lại rồi nổ máy. Chiếc xe nghênh ngang lao vút đi. Đám đông chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Mọi người dân tản ra, chỉ còn hai cô gái vẫn đứng đó. Cô gái có ngoại hình xinh đẹp khoanh tay trước ngực, cất tiếng cười gằn. Không ngờ Thẩm Lương Hạ lại có bản lĩnh như vậy, đến Tiêu Yến Thầm cũng dây dưa với cô ta. Người bên cạnh cô ta có vẻ mù mờ. Hai ngày trước còn nghe nói cô ta có một người bạn trai tuổi tác rất lớn kia mà. Chẳng lẽ là người này? Dù Thẩm Lương Hạ tuyên bố trước mặt mọi người rằng mình và người đàn ông kia không có quan hệ gì nhưng ánh mắt anh nhìn cô nào giấu được ai. Cô nàng xinh đẹp cười nhạo, cô ta là gái thá gì mà đòi làm người phụ nữ của Tiêu Yến Thầm chứ? Không nhìn lại bản thân đi, chẳng qua là một đứa con gái ngoài giá thú, ngoại hình đậm chất lẳng lơ, cùng lắm cũng chỉ có thể làm đồ chơi cho người ta thôi. Không chừng Tiêu Yến Thầm ngủ với cô ta vài ba ngày là chán ngấy rồi đã có tay ngay ấy mà. Người bên cạnh dè dặt nhìn sắc mặt cô ta. Vậy, Minh Nhiên à, có cần thực hiện chuyện cậu nói nữa hay không? Thị Minh Nhiên quay sang nhìn cô ta. Dù sao cô ta cũng có bạn trai rồi, hẳn Nam Thành sẽ hết hy vọng thôi. Hết hy vọng ư, chưa chứng kiến cô ta lên giường với người đàn ông khác thì đời nào Nam Thành chịu hết hy vọng. Kế hoạch không có gì thay đổi, cứ tiến hành như cũ, việc của cậu là đưa cô ta đến đó đúng ngày. Thấy cô ta do dự. Thị Minh Nhiên cười khẽ, cậu là người thông minh, hẳn phải hiểu được nên chọn cái gì, bỏ cái gì nhỉ. Chối Tiêu mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, rốt cuộc Thẩm Lương Hạ cũng nhận ra con ác long này không giống với mấy anh chàng cún con ngoan ngoãn, có thể mặc cô giày vò kia. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu cô, nên làm thế nào để tự cứu lấy mình, tự bảo vệ mình và xoa dịu cơn giận của anh đây. Cô nghĩ đến phương án nhưng rồi lại bác bỏ từng cái một. Ác long đã phun lửa thiêu chết rắc rồi, chỉ cần nhìn tốc độ xe là biết, không bình thường tí nào, giờ thì Thẩm Lương Hạ chỉ mong cảnh sát giao thông có thể chặn xe lại. Một nhân vật trong bộ tiểu thuyết dài kỳ Fable Heaven của tác giả Brandon Mau. Mỹ, bị một con rồng tên Charlie thiêu chết, cô không hề biết dọc đường có một viên cảnh sát giao thông định giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại nhưng sau khi nhìn kỹ thì lại rụt tay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là chiều hôm ấy, giữa phố xá tấp nập có một chiếc ô tô chạy quá tốc độ, phóng như bay. Xe chạy đến biệt thự trên đỉnh núi thì thình lình thắng gấp, làm Thẩm Lương Hạ suýt va trán vào băng ghế trước, may mà có một bàn tay đỡ lấy cô. Thẩm Lương Hạ ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời không biết nói gì cho phải. Sắc mặt anh lạnh như băng, hầm hầm nhìn cô, em nói xem, nếu tôi biến em thành của tôi ngay bây giờ thì sao? Cách chương.